Cố tình chừng mong thời kinh kinh. Chương 400, quỳ nửa gối, bế lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tháng hơn rồi, Lâm Yên vẫn ngày ngày chạy tới chạy lui khắp nơi chơi đùa Triệu Dần còn đặt cho cô một cái danh rất hay để mặc cô tung hoành nói rằng. Sau này sẽ dễ sinh hơn. Hai bé trong bụng phát triển rất tốt, nhưng thân thể cô lại bắt đầu quá sức chịu đựng, đau lưng ngày một nghiêm trọng. Mỗi ngày đều cần được xoa bóp, đêm đến cũng khó mà ngủ yên, nằm ngửa thì không nổi, nằm nghiêng lại càng đau. Mẫn Hành Châu đành phải đêm nào cũng ôm cô trong lòng mà dỗ dành. Cô đã tự tay trang hoàng hai căn phòng nhỏ xinh đẹp trong biệt thự. Một căn cho bé trai, căn còn lại theo phong cách công chúa màu hồng cho bé gái. Lâm Yên vừa ngắm nhìn những căn phòng được trang trí ấm áp, vừa lẩm bẩm. Nếu đều là em gái, thì chúng ta ở căn này. Nếu đều là tiểu châu châu, thì ở căn bên cạnh. Nếu một em trai một em gái cùng đến, vậy cả nhà mình sẽ dọn qua phòng bên cầu thang. Cô vừa nói vừa khẽ xoa bụng. Bà nội hy vọng chúng ta đều dọn về nhà tổ, nhưng đến lúc đó thì để các con bốc thăm, muốn ở đâu thì ở đó nhé. Nghe được lời mẹ nói không, nghe được thì động đậy một cái nha. Bụng cô khẽ động một cái thật, Lâm Yên đứng ngây ra, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, cảm giác đó kỳ diệu đến lạ kỳ. Ngày hôm đó, cô lần đầu tiên cảm nhận được thai động. Cũng từ đó, những cơn đau nhức toàn thân càng thêm dữ dội, khiến cô vô cùng khó chịu. Buổi chiều, khi Mẫn Hành Châu đang họp, nhận được cuộc gọi của dì Trần. Phu nhân đau lưng, cả ngày chẳng ăn uống gì, lúc lên lầu phải để tôi dìu suốt, vào phòng là lập tức khóa trái cửa, tôi cũng không rõ tình hình thế nào. Mẫn Hành Châu lập tức bỏ dở cuộc họp, vội vàng lao về nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra. Chỉ thấy Lâm Yên ngồi bệt ở góc thảm, lặng im không một tiếng động, cố gắng kìm nước mắt không để rơi. Khi ngẩng đầu lên nhìn anh, cái miệng nhỏ run run. Thất ca, giọng cô mềm yếu, như một chú mèo con bị giẫm phải, yếu ớt khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng che chở. Mẫn Hành Châu quăng áo vest sang một bên, gần như bước ba bước thành hai, quỳ nửa gối xuống, cẩn thận bế cô lên, ôm trọn vào lòng. Trong căn phòng tối, bóng dáng hai người in hằn trên cửa sổ sát đất. Mỹ nhân tóc dài buông xóa, trên ngón áp út bàn tay trái của người đàn ông, ánh bạch kim lấp lánh. Hai ngón tay thon dài dịu dàng vuốt mượt tóc cô. Anh cúi đầu, môi mỏng khẽ chạm vào đỉnh đầu cô, thì thầm. Có ai lại bắt nạt em sao? Bờ vai nhỏ bé của cô run lên từng đợt, vùi đầu vào thắt lưng anh khóc thút thít, âm thanh nghẹn ngào, non nớt. Mẫn Hành Châu siết chặt cánh tay, để mặc nước mắt của cô thấm đẫm vào áo mình. Dù hiện giờ mọi ánh mắt ở Càng Thành đều đổ dồn vào hai sinh linh bé nhỏ trong bụng cô. Nhưng người bị tổn thương trước hết luôn là người phụ nữ của anh. Anh đặt cho em một bộ figure nhỏ, sắp giao rồi. Giọng Lâm Yên nghẹn ngào, nhưng vẫn khẽ tiếp lời. Em sắp làm mẹ rồi, sao còn thích mấy thứ nhí nhố đó được? Được chứ, giọng Mẫn Hành Châu thấp trầm kiên định. Vì bản thân em cũng là một cô bé nhỏ. Lâm Yên hít hít mũi, cố tranh cãi. Em nhỏ chỗ nào, thấy cô còn sức mà cãi lại. Mẫn Hành Châu bật cười trầm thấp, vỗ về. Không nhỏ, cô khóc một hồi lâu, khóc xong thì tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Đau lưng, chân tay ê ẩm, Triệu Dần thật sự bó tay, đành mời cả thầy thuốc riêng từ đất liền sang Càng Thành điều dưỡng cho Lâm Yên. Bên kia, Lâm Dũng sắp kết hôn, ngôi nhà mới an bài ngay tại nhà tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lão gia tử luôn nổi trận lôi đình, chê bai Lâm Dũng cô đơn lẻ loi. Định để em gái mày gánh việc nối dõi hả? Nó mang họ Mẫn, không mang họ Lâm. Lâm Dũng đang ăn cơm liền đập đũa xuống. Chuẩn bị phong bao lì xì đi, ngày mai cháu mang người về. Ông nội còn tưởng nó mạnh miệng, ai dè hôm sau thật sự dẫn về một cô gái nhỏ mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản. Lão gia tử hừ lạnh, nhưng lặng lẽ quay người vào thư phòng chuẩn bị bao lì xì. Trong lòng ông thật ra rất thích cô bé kia, tuy ngoài miệng vẫn độc miệng. Nhà họ không cần liên hôn. Con bé này được rồi, con bé này tốt lắm. Hôm em gái mày lấy chồng, tiền riêng của ông đều đưa cho nó làm của hồi môn rồi. Giờ ông mới bán mấy món đồ cổ siêu tầm để lấy sính lễ cho mày. Con bé hơi nhút nhát trầm tĩnh chút, mặt trắng trắng tròn tròn, hớn hở, nhìn đã thấy có phúc khí, dễ nuôi. Lâm Dũng đẩy lão gia tử ra bờ biển đi dạo, vừa đi vừa cằn nhằn. Có phúc khí cũng không thể để người ta ăn mỗi bánh bao khô được. Lão gia tử bĩu môi. Vậy mày phải cố gắng lên, gánh bớt phần cho em gái mày, hiểu không? Lâm Dũng trợn trắng mắt. Còn cần ông phải dạy chắc. Người mà Lâm Dũng định cưới, căn bản không phải là tiểu thư nhà họ Tào, mà là cô bé Lễ Tân nhỏ trong công ty. Cô gái nhỏ sạch sẽ, kiên cường, chăm chỉ, lại ngây thơ trong sáng, khiến một người chưa từng đi qua con đường này như Lâm Dũng cũng bị mê hoặc hoàn toàn. Ban đầu, anh chỉ đơn thuần thích giúp đỡ, nào là giúp chuyền nhà, thay bóng đèn, xua đuổi đám người theo đuổi cô, lái Cayenne đưa cô về nhà, đặt cơm cho cô, mỗi lần công tác đều chỉ định cô đi theo. Có lần, căn hộ cô bé ở bị kẻ trộm phát hiện, phá khóa đột nhập. Lâm Dũng dũng cảm nhào tới tóm gọn, sau đó tự mình âm thầm đem căn hộ ở Ngân Hà Uyển cho cô bé thuê lại với giá cực rẻ. Lâm Dũng còn tỏ vẻ chính nghĩa, tôi là quản lý công ty, cô ấy tận tâm vì công ty, thưởng thế này là xứng đáng. A Tinh nghe vậy bèn trêu, quản lý Lâm, tôi cũng tận tâm tận lực, thưởng cho tôi một căn đi. Đôi mắt đào hoa của Lâm Dũng xẹt qua, cười như không cười. Tôi với cô, không quen thân, cứ như vậy. Qua lại, tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay. Đôi lúc, Lâm Dũng cũng lo lắng, liệu cô có vì thân phận con riêng của anh mà từ chối anh không? May thay, Lâm Yên đã dạy anh, giữa người với người, không phân cao thấp sang hèn ở xuất thân. Quan trọng là tầm nhìn và cách nghĩ, nếu không cùng một tầng tư duy, thì hãy tôn trọng họ, nhưng cũng đừng quên thừa nhận bản thân mình, rồi rời xa họ. Nhưng sự thật chứng minh, ở Cảng Thành, ví dụ như cô bây giờ là Mẫn phu nhân, dựa vào nhà họ Mẫn mà hưởng thụ mọi đặc quyền, đi đâu cũng thuận buồm xuôi gió, danh giá đầy mình. Lâm Dũng không phản bác, chỉ gật đầu đồng ý. Không lâu sau, trên sổ hộ khẩu nhà họ Lâm thêm một cái tên mới, Dư Ỉ, nhà họ Ngô tức đến mức đập đùi bùm bụp. Cuối cùng nhà họ Lâm lại đi cưới một cô gái nhà bình thường, chẳng thèm ngó ngàng gì tới tiểu thư nhà giàu. Đừng tưởng nhà họ Lâm xa sút, cỏ mọc đầy sân. Sau lưng họ còn có nhà họ Mẫn chống lưng đấy. Nhất là Lâm đại tiểu thư nhà, bụng tranh khí cực kỳ, một lần liền sinh đôi, đúng ý lão thái thái nhà họ Mẫn, người vốn rất tin vào thần linh số mệnh. Ở Cảng Thành còn có một câu nói, thà gặp cọp beo nơi rừng sâu, còn hơn chọc vào lão phu nhân nhà họ Mẫn. Vậy là, chút quan hệ xã giao giả dối giữa nhà họ Lâm và nhà họ Mô cũng chính thức cắt đứt, không còn qua lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lạ hơn, cô gái nhà họ Mô đó thực ra đã thầm yêu Lâm Dũng từ lâu. Chỉ vì một lần rảnh rỗi đi nghe hát, bị mê hoặc bởi vai nam thanh y Tần Hương Liên mà Lâm Dũng thủ vai. Bi thương tuyệt vọng của nhân vật được anh diễn đến mức thấu tận tâm can, khiến cô ta bất giác nảy sinh ái mộ. Cô mới nhận ra Lâm Dũng là một con người cực kỳ mâu thuẫn. Dưới sân khấu thì miệng lưỡi sắc bén, tính khí ác độc. Như thể nếu có địa ngục thì anh ta sẽ thống trị nó. Nhưng trên sân khấu lại là một Lâm Dũng khác, như dòng nước trong xanh giữa đầm biếc. Trước ngày cưới, cô gái nhà họ Ngô hỏi Lâm Dũng. Có thể hát lại một lần, Tần Hương Liên, cho em nghe được không? Lâm Dũng thờ ơ đáp. Cô là ai? Nhà hát lớn cũng bán rồi. Tết Nguyên Đán, nhà họ Mẫn lần này tổ chức long trọng hơn mọi năm. Mẫn phu nhân, Lâm Yên. Lần này quả thật là nhân vật được nâng niu nhất, vây quanh cô toàn những quý phu nhân. Dọn hết trả đi, Mẫn phu nhân không uống được, chúng ta uống thì được, để cô ấy nhìn thèm thì tội lắm. Lâm Yên vừa ngồi xuống đã bật cười khúc khích, động tác đó làm lưng cô đau nhói, càng thêm khó chịu. Có người nhắc, nhà họ Tống cũng đang theo sát tình hình, có khi sẽ sắp xếp cho cô về kinh đô dưỡng thai. Hoặc là, nếu cô thích, vẫn có thể ở lại bệnh viện trung tâm thành phố. Đến lúc đó đừng để chúng tôi không tìm được cô đấy. Khoảng thời gian ấy còn khá xa, Lâm Yên nghĩ ngợi một lúc rồi thản nhiên đáp. Xem thời tiết và tâm trạng đã, chỗ nào tốt thì đi chỗ đó. Cách Chương,